tổng tài lạnh lùng sủng vợ vô đối. Chương 27, giống như mèo con giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh San ngầm hiểu được ánh mắt gian tà đó, cơ thể cự nhiên phản ứng từng đợt da dựng thẳng lên, một cơn gió lạnh lướt qua làm cô có chút sợ liền chạy vội lên lầu thầm nghĩ lần này thực sự chết chắc rồi, bước vào căn phòng ngồi trên chiếc giường lớn Khánh San ngước nhìn chiếc gương trước mặt bỗng có chút xa lạ cô ở bên anh đã gần được nửa năm, phút chốc cũng đã có tình cảm. Khánh San bây giờ rất rối rốt cuộc tình cảm cô dành cho anh là gì, và với anh quỷ thất thật sự có chỗ nào dành cho cô. Khánh San khẽ lắc đầu thầm nghĩ mình bị gì vậy, cuộc hôn nhân của hai người chỉ là hợp đồng thôi, tuyệt đối không thể lún sâu vào nữa. Khánh San không muốn lại đối mặt với bi kịch của quá khứ, cô bây giờ một bước cũng không thể đi sai vì cha mẹ cô phải thật mạnh mẽ. Cởi bỏ chiếc khăn mỏng bước vào bồn tắm mát lạnh, tinh thần có chút dễ chịu thoải mái hơn, bong bóng nổi bay khắp phòng vừa thơm ngát lại tạo ra khung cảnh đẹp hút hồn, Khánh San như miếng ngọc sáng giữa hồ vừa thuần khiết thanh cao không thể nào với tới. Mái tóc ướt đẫm cuốn hút, phút chốc đã tắm xong. Khánh San mặc một chiếc đầm xanh lam mỏng được thiết kế trang nhã mái vừa đủ phô bày sắc đẹp hút người của mình. Ở phía khác quỷ thất coi ai đó như người vô hình chỉ cắm cúi làm việc, Cẩm Tú nhân cơ hội đó mà lấn tới, cô có tình tìm chủ đề chung để nói chuyện nhưng đều bị phớt lờ, trong lòng bỗng chút khó chịu. Anh Thất Thất, không được gọi tên tôi. Quỷ thất khó chịu khẽ nhăn mày, Cẩm Tú liền bị khí thế làm cho sợ, nhưng cô nhất định không bỏ cuộc, cô khẽ ngỏ ý muốn uống nước nhưng lại cố tình lấy ly nước gần quỷ thất nhất lại chơi trò vừa đấm vừa xoa. Khánh San thật sự rất xinh đẹp, trên trường lúc nào cũng có nam nhân để ý thật ngưỡng mộ. Quỷ thất nghe vậy liền có chút giận, mèo nhỏ lại không ngoan đi câu dẫn nam nhân. Nhìn thấy anh không phản ứng, Cẩm Tú chút nữa còn tưởng anh thật sự không có tình cảm, nhưng nhìn lại bàn tay to lớn của anh như muốn bóp nát cái ly trong tay. Cô như bắt được điểm yếu lại khiêu khích, còn nữa, cô ấy rất tốt tính luôn giúp đỡ mọi người, hồi đợt em còn thấy có em khóa dưới khá đẹp tỏ tình với Khánh San, cô ấy thật sự có sức hút như em chả ai thèm để ý, anh thật sự bây giờ chỉ muốn nhốt Khánh San lại mà, nhưng anh đều nhận ra chiêu trò cô gái này mới nhỏ như vậy mà đã tâm cơ, ngoài mặt là khen Khánh San nhưng đang cố tình phá vỡ tình cảm đôi bên, kế ly gián vặt này quá xem thường anh rồi. Vậy sao, nhưng mà có câu, người thích sao không phải chỉ vì sao đẹp mà là còn vì không với tới được những nam nhân đó vốn dĩ không xứng, không lọt vô nổi mắt Khánh San. Ha ha, anh nói đúng nhưng em thật sự ngưỡng mộ Khánh San chứ không phải ý đó. Cẩm Tú gượng gạo cười, quỷ thất lạnh nhạt đáp, anh có thể add WeChat không? Có gì em sẽ nói chuyện với anh về Khánh San, đọc tê cách chương.